Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 263. Không phải nữ nhân anh, đau lòng cái gì? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Trong văn phòng có vài giây an tĩnh, trầm mặc vài giây sau, Đông Phương Thần cái thứ nhất nhịn không được oán giận. Có lầm hay không, cho dù là người của cậu rót ly nước cho chúng tôi cũng không quá đáng đi. Cứ nhiên ngay cả một ly nước trà đều đã đòi không được. Huống chi, anh ta cũng rất muốn nếm thử trà hoa quả này rốt cuộc là cái tư vị gì, cư nhiên ngay cả Bắc Minh Dạ đều có thể tiếp thu. Nữ chủ nhân người ta tốt xấu cũng sẽ kêu hô khách nhân một phen, nữ chủ nhân nhà ngươi như thế nào liền đặc biệt tự phụ. Anh ta vẫn lại là nhịn không được oán niệm hừ hừ. Ba chữ nữ chủ nhân kia làm cho trong lòng vài người nhất thời quanh quẩn hàng trăm tư vị. Dù Phi Phàm buông xuống đầu, lấy cái động tác này che đi khổ sở đáy mắt, sắc mặt Bắc Minh Đại Đại khẽ biến thành trầm, lại không biết nên nói cái gì, Mộ Tử Khâm còn đang tại ngoạn chơi điện thoại di động, tựa hồ cũng không có chịu nửa phần ảnh hưởng những lời này, Nam Cung Liệt nghiêng đầu nhìn Danh Khả Du rú tại trong lòng Bắc Minh Dạ một cái, liền lại quay đầu nhìn chằm chằm màn hình máy tính tiếp tục ngoạn chơi trò chơi của anh. Về phần Bắc Minh Tuân, anh nhìn đồng hồ, nhịn không được ngáp một cái, thanh âm lộ ra một chút khàn khàn. Các ngươi hơn nửa đêm tới đây quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, sẽ không chính là vì đến xem người ta tú ân ái đi. Hơn 12 giờ, anh ta có phần mệt rã rời, ngày mai còn muốn đi làm có được hay không? Có chút người là bị thương, lại là lão bản, tùy tiện anh lên không lên đều sẽ không có người dám nói nhiều nửa câu, nhưng anh ta bất đồng, cho dù có cổ phần công ty, trên danh nghĩa vẫn lại là làm công. Anh buồn ngủ quá nha, có thể trở về đi ngủ không? Đông Phương Thần liếc mắt nhìn anh ta, lại liếc nước trà quả trong bình một cái, vẫn lại là nhịn không được oán niệm câu. Tú ân ái, bị chết nhanh, chân bắt chéo nhếch lên, lại lạnh lùng hừ hừ, lòng dạ hiểm độc như vậy, để ý có báo ứng. Mộ Tử Khâm liếc anh ta một cái, thanh âm vẫn lại là trong veo mà lạnh lùng giống quá khứ. Bất quá anh ta nhiều chuyện như vậy trái lại để cho Đông Phương Thần có phần không vừa ý. Như thế nào, nói bạn gái trước cậu hai câu, lại vẫn không vừa ý rồi hả? Vừa mới dứt lời liền lập tức cảm nhận được hai phân khí tức băng lãnh hướng anh ta đánh úp lại, xương sống lưng bỗng nhiên liền lạnh lẽo để cho anh ta nhịn không được rụt rụt cổ tự giác ngậm miệng. Không phải đã giải quyết hòa bình, tùy tiện nói hai câu như vậy, hai nam nhân này, chẳng lẽ nói. Nói lý ra còn có cái gì tranh chấp hay sao? Mộ Tử Khâm tiếp tục ngoạn chơi di động của anh, không lại để ý anh ta. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ rơi vào trên mặt bàn, bàn công tác hơi hơi giật giật, Danh Khả trong lòng lập tức lại rót nửa chén nước trà đưa tới trước mặt anh. Thời điểm muốn hút thuốc uống nhiều trà, anh không nói lời nào, buông xuống mắt nhìn chén nước trà trước mặt này, mặt có vài phần ủ rột nhưng là nhìn không ra có bao nhiêu mất hứng. Danh Khả liền biết rõ, người này lại muốn làm khó cô. Vừa rồi câu nói bạn gái trước kia của Đông Phương Thần, trong lòng anh quả nhiên là nghi vấn, chỉ là nơi này còn có những người khác ở đây. Liễm Liễm Thần cố gắng đem khó xử đáy lòng áp đi xuống, cô mới lại gần, đem cái chén để sát vào môi mỏng của anh, đem nước trà một chút đút cho anh. Bị đùa cợt tổng dễ chịu hơn, lát nữa bị anh trừng phạt cười cũng sẽ. Góc truyện audio.com, không để cho cô thiếu thịt nhưng trêu chọc anh lát nữa thủ đoạn anh trừng phạt người thật đúng là làm cho cô rất thịt. Bị hung hăng lăn qua lăn lại thật sự sẽ rất thịt nha. Giảm béo không phải, hai cái người này tú ân ái thật sự đã tú đến nông nỗi người người oán trách. Bắc Minh Đại Đại bỗng nhiên đứng lên, nhìn Danh Khả mới lại nhìn Bắc Minh Dạ trầm giọng nói. Lão đại, chúng ta nói chuyện, để cho nữ nhân này rời đi trước. Những người khác từng người liễm tức chờ xem Bắc Minh Dạ phản ứng. Bắc Minh Dạ uống xong chén nước trà kia mới hét lên mày nhìn Bắc Minh Đại Đại một cái, thanh âm đạm mạc nói. Người của tôi, không cần né tránh. Bắc Minh Đại Đại âm thầm nhéo nhéo tay, một hơi hờn dỗi mà lại không chỗ phát tiết, suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm nay, trong lòng liền càng khó chịu rồi. Anh thực tính toán tuyên chiến đối với lão gia tử sao? Cô nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, nếu anh không tính toán để cho nữ nhân này né tránh, như thế cô cũng không tất yếu né tránh vấn đề tối nay. Anh vì nữ nhân này thương tổn Hạ Thiên Kim, anh cho là việc này lão gia tử sẽ cứ như vậy. Tôi khi nào thì thương tổn Hạ Thiên Kim? Bắc Minh Dạ vẻ mặt không cho là đúng, sắc mặt ngay cả một chút biến hóa đều không có. Anh thả chó cắn cô, việc này cả chúng ta đều biết, anh cho là lão gia tử liền nhìn không ra tới. Bắc Minh Đại Đại tức giận, không phải tức anh rốt cục tuyên chiến đối với lão gia tử mà là tức anh một trận chiến này cư nhiên là vì một cái nữ nhân không liên quan gì. Anh muốn khai chiến có thể nhưng vì người hẳn là Du Phi Phàm, nhiều năm qua không cùng với Du Phi Phàm như vậy cũng bất quá là sợ lão gia tử đối với người anh để ý xuất thù, như bây giờ tính có ý tứ gì. Từ Danh Khả xuất hiện đến đêm nay anh vì Danh Khả tìm Hỏa Lang liều mạng, theo ý co ta toàn bộ này quả thực liền là Mạc Danh kỳ diệu. Không có người nói chuyện, Bắc Minh Dạ cũng chỉ là nhìn cô ta một cái, liền không hề để ý tới. Trái lại Danh Khả nghe xong lời của cô ta, một đôi bàn tay theo bản năng níu góc áo Bắc Minh Dạ. Thả chó cắn Hạ Thiên Kim, đây là thật vậy chăng? Anh thật sự làm chuyện khủng bố như vậy. Mặc dù cô cũng không làm sao thích cái Hạ Thiên Kim kia, cảm thấy được nước mắt cô ta ẩn giấu quá nhiều tiểu tâm tư, nữ nhân như vậy cô thật sự vui không nổi. Nhưng cô ta nhu nhược như vậy, nhìn một bộ yếu đuối, Bắc Minh Dạ. Thật sự làm cho người ta thả chó cắn cô ta. Hình ảnh kia, cô ngẫm lại đều đã cảm thấy được khủng bố. Như thế nào, có phải cảm thấy được nam nhân bên cạnh cô quá đáng sợ, quá tàn nhẫn hay không? Bắc Minh đại đại không có bỏ qua bất an, đáy mắt Danh Khả chớp lóe rồi biến mất, cô ta lạnh lùng hừ hừ, trầm giọng nói. Lão đại vốn là một người như thế này, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, đừng nói thả chó cắn người, nếu là hôm nay Hạ Thiên Kim thật sự để cho Hỏa Lang thương tổn cô, anh ngay cả tìm người cưỡng bức cô ta, thậm chí muốn mạng cô ta, nói không chừng đều có thể làm ra được cô. Đại đại, chú ý lời nói của cô. Mộ Tử Khâm dựa bên cạnh cửa sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dày đặc nhìn trên mặt Bắc Minh đại đại, thanh âm so với ngày xưa còn lạnh hơn mấy phân. Sống mấy năm nay, càng sống càng rút lui rồi. Bắc Minh đại đại dùng lực hít một hơi, dù cho trong lòng lại vẫn có nhiều lời nói, cũng tại ánh mắt anh ta lạnh như băng bị nuốt về trong bụng. Tử Khâm rất ít mở miệng, mỗi lần toàn bộ tụ tập. Góc chuyện audio.com, trong quá khứ, nói chuyện ít nhất là anh ta cùng Liên Thành, nhưng hiện tại anh ta rõ ràng giúp đỡ Danh Khả. Trong lòng cô ta thật sự tức, bất quá không phải cô ta càng sống càng rút lui, là Bắc Minh Dạ càng ngày càng không thèm để ý Du Phi Phàm, cô ta nhìn không được. Cũng không phải nữ nhân anh đau lòng cái gì. Cô liếc Mộ Tử Khâm một cái, mới ngồi trở lại đến trên ghế sofa im miệng. Mộ Tử Khâm vẫn lại là nhìn di động của mình, không để ý tới oán niệm của cô ta. Không phải nữ nhân của anh, ha ha, đau lòng cái gì à. Danh Khả cúi đầu, lúc này lại có chút không dám ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, thậm chí không dám nhìn Mộ Tử Khâm, trong lòng bởi vì những lời Bắc Minh đại đại vừa rồi này có một chút cảm giác theo như lời cô ấy, toàn bộ cách cô quá xa, cưỡng bức thậm chí giết người. Cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cách chương.